Chàng dề quyền thế, chương 4179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hảo tâm khuyên ngài, đừng làm phiền, đừng làm trễ thời gian máy bay cất cánh, nếu không, ngài có thể bị bắt và đi tù. Cô tiếp viên hàng không mặt trái xoan, lúc này cũng cong môi khinh thường. Đúng vậy, nếu thật sự có người mang theo súng C4, làm sao ngài có thể biết được? Hắn lấy ra cho ngài xem hay sao? Ngài coi việc kiểm tra an ninh của sân bay chúng ta, như một món đồ trang trí sao? Trong lúc nói chuyện, hai người tiếp viên hàng không, vốn coi trọng Bùi Nguyên Minh, lúc này mới nhìn ra vẻ chế giễu. Rõ ràng bọn họ đều cho rằng, Bùi Nguyên Minh chính là muốn gặp cơ trưởng, đặc biệt đập nồi bán sắt dành dụm mua một vé khoang hạng nhất. Vì mục đích đã đạt được, thật là lời nói gì cũng dám nói lung tung. Bùi Nguyên Minh không giấu giếm mà nghiêm mặt thành thật nói. Cô ấy không nói cho tôi biết, nhưng tôi tự mình đoán được. Đoán được, ngươi cho rằng ngươi có cái mũi chó sao? Nhạy cảm vậy sao? Hai người tiếp viên liếc nhau, liền nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt tràn đầy khinh thường. Rõ ràng, họ nghĩ anh chàng này, là một chàng trai muốn nổi tiếng ở khắp mọi nơi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức trở về chỗ ngồi, nếu không ta liền để thanh tra đưa ngươi mang đi. Cô tiếp viên ngọt ngào nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt khinh thường. Đây là chuyến bay của hàng trăm người, không phải là nơi để những người như ngươi quấy rối. Cho dù là ngươi ngồi tại khoang hạng nhất cũng không được. Tiếp viên mặt trái xoan tiếp tục lạnh lùng nói. Nói đến cái mũi của ngươi nhảy như vậy, ngươi có muốn ngửi thử không, ta dùng loại nước hoa gì? Bùi Nguyên Minh nhìn hai cô tiếp viên hàng không trang điểm tinh xảo, sau đó nhìn bảng tên trên ngực họ, nhàn nhạt nói. Ngươi, Dương Hiểu Lệ, tối hôm qua ngươi tắm sữa, dùng nước hoa số 5 của Chanel. Chẳng qua bởi vì cần kiệm công việc quản gia, nước hoa này đã hết hạn sử dụng, vì vậy khi ngươi sử dụng nó chỉ còn lại chút hương cuối cùng. Ngươi, Lý Đại San, ngươi tối hôm qua hẳn là có hai nam nhân. Người thứ nhất hẳn là chó sói nhỏ, dùng nước hoa cổ long rẻ tiền, người thứ hai hẳn là nam nhân có thân phận, dùng nước hoa chính là Hermes đại địa. Hai loại nước hoa hỗn hợp ở trên thân thể ngươi, là bởi vì ngươi tối hôm qua quá mệt mỏi, không có thời gian tắm rửa, buổi sáng liền trực tiếp đến sân bay. Dù đã đặc biệt dùng Morning Lover với hương thơm nồng đậm, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi vị nội tiết tố trên cơ thể mình. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, sắc mặt của hai nữ tiếp viên kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến, giờ phút này đều đột nhiên biến đổi, nháy mắt khó coi tới cực điểm. Cách chương.